3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 420, ác giả ác báo. 3 ngày đi qua, Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đã khôi phục ý thức, thân thể cũng ở đây tắm thuốc chung từ từ tu bổ. Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành vốn cho là mình đã bị mất mạng. Lại không nghĩ rằng lần nữa mở ra mắt nhìn đến lại là Tô gia. Loại này sống sót sau tai nạn vui sướng trong nháy mắt che mất Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Tô gia không có nói gì nhiều, bởi vì muốn biết, Trường Bạch Môn đều đã không giữ lại chút nào nói cho hắn. Bọn họ cũng căm ghét chính mình mềm yếu, đối mặt sinh tử không biết hai người cũng không dám đi nói thêm cái gì. Rất sợ đùa với lửa có ngày chết cháy hại toàn bộ Trường Bạch Môn. Bây giờ Trường Bạch Môn sớm đã xuống dốc, mặc dù giữa các môn phái giới hạn đã sớm mơ hồ. Bất quá vẫn là bọn họ về đâu. Trường Bạch Môn trưởng môn bị Vạn Thiên Nhận giết chết sau đó. Sau đó ở trinh phạt Vạn Bảo Thương Hội thời điểm, lại hy sinh trên 100 tên đệ tử cùng 1 tên trưởng lão. Sau đó không lâu Khúc Khánh Lai trưởng lão cũng hao tổn ở cửu đầu xà trong độc trướng. Bây giờ Trường Bạch Môn chỉ còn lại không tới 500 người. Ngắn ngủi 5 năm liền xúc giảm hơn một nửa. Bây giờ Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành đã coi như là Trường Bạch Môn trụ rồi. Cho nên hai người ban đầu mới không có theo Tô Dạ đi tới bí cảnh. Bởi vì bọn họ trên người gánh vác trách nhiệm là muốn gánh lên toàn bộ Trường Bạch Môn. Chỉ tiếc Quan Thương Vân cái này lão xúc sinh làm việc thiên tư làm bậy. Không có chút nào liêm sỉ chi tâm. Đối cẩn trọng người có công hạ thủ như thế ác độc. Cũng không sợ để cho những người khác buồn lòng. Thật may Thiên Hành Đạo còn có khẳng khái trượng nghĩa người. Bằng không Tô Dạ coi như sẽ không còn được gặp lại Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Cái này làm cho hắn như thế nào cùng Phùng Nặc giao phó. Mặc dù Quan Thương Vân là trọng sinh cảnh tu sĩ, mặc dù có thể ở Thiên Hành Đạo hô phong hoán vũ, nhưng là hắn ở trong lòng Tô Dạ đã bị xử tử hình. Tô Dạ bất kể hắn đã chết đối Thiên Hành Đạo có ảnh hưởng gì, cũng không để ý đem lại có bao nhiêu người vì hắn mất mạng. 3 ngày sau, làm Tô Dạ lần nữa đạp ở cố hương thổ địa trên. Chỉ có thể cảm nhận được vô tận bi thương. Chỗ ở cũ không có ở đây cảnh còn người mất. Chiến loạn liên tiếp không ngừng. Bây giờ tiểu thiên thế giới cảnh hoang tàn khắp nơi. Đại địa bị độc chướng lôi xé tan tành. Lòng người bị dục vọng vặn vẹo tàn bạo ác độc. Tô Dạ lần nữa trở lại có 2 cái mục, một trong số đó là vì trấn an Phùng Lãng cùng Khúc Thành Thành. Đem Trường Bạch Môn người may mắn còn sống sót cũng thu dụng đến bí cảnh. Nhưng là dọc theo đường đi Tô Dạ nhìn chịu đủ tai hại chật vật cầu sinh phàm nhân. Trong lòng hắn giống như là bị miễn cưỡng quả đi một miếng thịt. Đau đớn không thể tự mình, Tô Dạ níu chặt bộ ngực mình. Thật giống như nơi đó bị cái gì ép căn bản không thở nổi. Bây giờ Tô Dạ là hận thấu xương, hận Vạn Bảo Thương Hội, hận cửu đầu xa, hận Quan Thương Vân, càng hận chính mình. Cho nên ngày đó hắn đã từng hỏi Anis hắn có phải hay không là không tự lượng sức. Anis không cách nào cấp cho Tô Dạ trả lời. Tô Dạ thật là quá thiện lương. Trong chiến loạn phàm nhân tính mệnh giống như cỏ rác, nhưng là Tô Dạ lại như cũ vì đó gặp bi thảm tao ngộ cảm thấy không có năng lực làm mà xấu hổ. Có lẽ Tô Dạ là thực sự không tự lượng sức, nhưng là bộ ngực thiên hạ thương sinh Tô Dạ cũng không có cái gì sai lầm. Nếu như nhất định phải nói có lời, vậy cũng chỉ có thể trách hắn còn không đủ cường đại đi. Một đường chạy như bay đi tới Trường Bạch Môn. Tô Dạ trước phải cùng Trường Bạch Môn câu thông được. Hắn không thể cưỡng cầu Trường Bạch Môn rời đi nơi này. Hơn nữa hắn cũng không muốn người nào cũng mang về bí cảnh. Bây giờ toàn bộ Trường Bạch Môn, Tô Dạ chỉ nhận thưởng thức 1 cái cụt tay Vương Tu Viễn. mà lúc trước đồng thời tham gia thập kiệt đại tuyển quan thành đôi cùng đủ anh đã an nghỉ hậu thế. Tô Giả không kịp than thở, mà là đem hắn ý đồ cùng Vương Tu Viễn nói một lần. Bây giờ trường Bạch Môn không có hóa tinh cảnh tu sĩ. Vương Tu Viễn có thể nói một không hai, bất quá hắn không nghĩ độc đoán chuyện này, vẫn là phải cho những người khác thông cái tín nhi đang làm quyết sách. Lúc này Thái Dương nửa người đã nấp trong quần sơn, dần dần lâm vào đường chân trời trở xuống. Tô Giả nhìn mình bóng dáng bị phóng rất dài, sắc mặt cũng dần dần mặt trầm như nước. Lúc này Tô Giả giống như là một thanh phong trần nhiều năm ẩm huyết kiếm, nấp trong vỏ xúc thế đãi phát, nhất định tựa như khát máu hung thú, cuồng bạo cuốn toàn bộ Bắc vực. Lần này Tô Giả vẫn mang theo Anis, bất quá Tô Giả trước đó nói tốt Quan Thương Vân phải do hắn tự mình chính tay đâm, mà đổi thành một cái trọng sinh cảnh cường giả Thạch Thành Hiên liền giao cho Anis rồi. Anis gật đầu một cái, nàng sẽ cho Tô Giả sáng tạo ra hiếu chiến nhất đấu điều kiện, để cho Tô Giả tận tình khơi thông trong lòng phẫn nộ. Thiên Hành Đạo trụ sở chính cách trường Bạch Môn không tính là xa. Ngay tại cuối cùng một tia tịch mang biến mất không thấy gì nữa thời điểm, Tô Giả kèm theo đêm tối đi tới Thiên Hành Đạo trụ sở chính bầu trời. Loáng thoáng có thể thấy là do một hoàn cảnh tốt hơn môn phái sửa đổi mà thành. Lúc này Tô Giả không hề che giấu thân hình, treo ở trong bầu trời nổi giận gầm lên một tiếng. Quan Thương Vân, ngươi một cái lão xúc sinh, lăn ra đây cho ta. Này tiếng uống mắng vang tận mây xanh, trong lúc nhất thời Thiên Hành Đạo tu sĩ cũng không kịp phản ứng. Thật giống như hết thảy giống như huyễn thính, bọn họ nên uống rượu, nên hành phòng sự, tóm lại chính là nên làm gì vẫn còn ở làm gì. Cái nào to gan lớn mật tặc tử dám ở chỗ này dương oai? Cho đến Quan Thương Vân chỗ ở truyền tới đinh tai nhức óc đánh trả, bọn họ mới giật mình, mới vừa nghe được không phải là ảo giác, mà là thực sự có người dám ở Thiên Hành Đạo địa bàn nhục mạ Quan Thương Vân. Lão xúc sinh, ngươi ra xem một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Giả mở miệng một tiếng lão xúc sinh, để cho Quan Thương Vân sắp nộ phát trùng quan, cuối cùng tức điên mở thư phòng trực tiếp xông đi ra. Quan Thương Vân bay đến trên trời sau đó, định nhãn nhìn một cái lại phát hiện trước mắt chẳng qua chỉ là một cái hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ. Tại sao dũng khí dám đến nơi này tìm chết? Hắn lại khắp nơi xem xét, muốn tìm ra cái này chết thay quỷ khiếu sau thế lực. Tô Giả một bộ không có sợ hãi bộ dáng để cho Quan Thương Vân cũng khẩn trương. Dám đến Thiên Hành Đạo gây sự tình không phải là chúng chí thành chính là Nam Minh, mà Vạn Bảo Thương Hội tàn dư mặc dù còn sót lại, bất quá đều là một ít tôm thước, thật giống như liền hóa tinh cảnh tu sĩ cũng để cho Tô Giả giết sạch. Vùi lấp trong lúc miên man suy nghĩ, Quan Thương Vân cũng không có xem thường, nhưng là hắn như cũ không dám tin trước mắt tên này tiểu tu sĩ lại dám trước hướng hắn xuất thủ. Một cái màu vàng ống thiết quyền thiêu đốt màu trắng diễm hỏa, ở trên trời vạch ra một đạo quỷ dị chí mạng quỹ tích, mà điểm cuối chính là Quan Thương Vân đầu. Quan Thương Vân cười lạnh nhìn Tô Giả quả đấm càng ngày càng gần. Hắn không có xuất đao mà là không sợ hãi chút nào giống vậy ra quyền. Trên nắm tay giống vậy bao quanh nồng nặc linh uy, cùng Tô Giả lấy công đối công. Mặc dù Quan Thương Vân không phải là thể tu, nhưng là hai người kém suốt một cái đại cảnh giới, căn bản không cần gì kỹ xảo có thể nói, chỉ là dựa vào linh uy cũng đủ để nghiền ép. Hai người giao thủ trong nháy mắt không trung chợt phát sáng, phảng phất ban ngày lần nữa hạ xuống. Thiên Hành Đạo tu sĩ từng cái trên đất diễu võ dương oai kêu gào trợ uy, nhưng khi hắc ám lần nữa phủ xuống thời điểm sau khi lại nghe thấy thê thảm gào thét bên tai không dứt, toàn bộ tu sĩ biểu hiện trên mặt dần dần bị kinh hoàng thay thế. bởi vì phát ra nghiêm ngặt gào lại là Quan Thương Vân. Hắn một nhánh cánh tay mềm yếu vô lực xuôi ở bên người. Theo lý thuyết loại thương thế này còn chưa đủ để lấy để cho một cái trọng sinh cảnh tu sĩ sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng. Bởi vì Tô Dạ bạch diễm xâm nhập đến Quang Thương Vân trong xương. Một chút xíu thiêu đốt hắn cơ lý, để cho hắn đau đến không muốn sống. Quan Thương Vân biết rõ mình khinh thường, không nghĩ tới trước mắt cái này tu sĩ lại che giấu tu vi. Bằng không một cái hóa tinh cảnh tu sĩ tuyệt đối không thể nào vừa đối mặt liền đem chính mình đả thương. Thương thế này không tính là nghiêm trọng, nhưng là phi thường cản trở. Bởi vì hắn cũng không tin tưởng Tô Dạ đánh hắn một quyền sẽ xoay người rời đi. Lão xúc sinh rút đao đi, ta sẽ nhượng cho ngươi chết được rõ ràng, nhưng sẽ không để cho ngươi chết thống khoái. Ngươi mẹ hắn là ai? Quan Thương Vân cắn răng hỏi ra những lời này. Trên đất tu sĩ cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt trên trời Tô Dạ. Bọn họ thập phần muốn biết tên này tu sĩ trẻ tuổi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nói nhảm thật nhiều. Tô Dạ lần nữa giơ lên quả đấm vung hướng Quan Thương Vân. Tiểu tặc chớ có cuồng vọng. Quan Thương Vân cũng không dám trang lớn, rút ra bản thân trường đao đột nhiên chém ở trước người xuất hiện thiết quyền. Cứng rắn cảm giác từ trên trường đao truyền tới. Lúc này hắn mới giật mình trước mắt tu sĩ thật là một cái thành thành thật thật hóa tinh cảnh. Sơ kỳ, lúc nào hóa tinh cảnh sơ kỳ thể tu có lợi hại như vậy? Có thể sử dụng đồng bì thiết cốt ngăn trở hắn trường đao. Tô Dạ thu hồi quả đấm tạm thời lui về phía sau một khoảng cách. Tô Dạ ngón tay nơi đã máu tươi chảy ra. Mặc dù Quan Thương Vân là hắn gặp qua chiến lược yếu nhất trọng sinh cảnh, thậm chí cùng Nguyệt An hồn liều chết tương bác cũng không nhất định có thể còn sống sót. Nhưng trọng sinh cảnh vẫn không thể khinh thường. Hắn đồng bì thiết cốt còn cần cao hơn một tầng mới có thể đối kháng chính diện. Mặc dù hay lại là quả đấm đánh người đã ghiền, bất quá vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Tô Dạ hay lại là rút ra hắc sát cùng thanh trĩ tới nghênh chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?